Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 902, Hoa đào ngoài giá thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Tây Phái Ngự Giang Liêng Phong sợ cha vợ ở chỗ này nhàm chán, liền cực lực đề cử cha vợ đọc tiểu thuyết mạng cha. Người thích nghiên cứu lịch sử hoàng đế các triều đại như vậy, con đề cử người nên lên mạng đọc mấy bộ tiểu thuyết lịch sử, có một số tác giả viết rất là thú vị. Tiểu thuyết lịch sử là mấy tiểu thuyết giống như Khang Hy Đại Đế, Hoàng đế Ung Chính, Hoàng đế Càn Long, sao? Hoàng Nguyên Giáp hỏi, Giang Phong nói, không giống với những tiểu thuyết lịch sử truyền thống này cho lắm. Cha đã xem qua cuốn tiểu thuyết, những câu chuyện triều Minh, tương đối kinh điển kia chưa? Hoàng Nguyên Giáp lắc đầu nói, chưa xem, nhưng mà cũng có một chút ấn tượng về quyển tiểu thuyết này. Đây là tiểu thuyết miêu tả về lịch sử triều Minh sao? Giang Phong gật đầu nói, sách này chủ yếu viết về một số chuyện xưa liên quan tới triều Minh từ năm 1344 đến năm 1644. Nó thể hiện một bức tranh toàn cảnh về vận mệnh của 16 vị hoàng đế triều Minh, các vương công quyền quý và các nhân vật nhỏ, nhất là quan trường chính trị, chiến tranh, tâm đế vương là được miêu tả nhiều nhất. Ngoài ra còn viết thêm về chế độ kinh tế chính trị, đạo đức diễn nghĩa thời bấy giờ. Toàn bộ tiểu thuyết lấy tư liệu lịch sử làm cơ sở, lấy niên đại và nhân vật cụ thể làm chủ tuyến, cộng với lối hành văn mới lạ. Cách viết của hắn rất hài hước, là một cuốn tiểu thuyết lịch sử vô cùng kinh điển. Hoàng Nguyên Giáp nghe vậy thì cảm thấy hứng thú. Cha thích nhất chính là lịch sử triều Minh. Nếu như con đã đề cử cuốn tiểu thuyết này như vậy thì cha đúng là không thể bỏ lỡ được rồi. Giang Phong nói, những câu chuyện triều Minh là tiểu thuyết lấy tư liệu từ lịch sử. Ngoài ra còn có Cực Phẩm Gia Đinh, Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia, Ơ Gì, cũng là tiểu thuyết lịch sử giả tưởng kinh điển không nên bỏ qua. Cái gì gọi là tiểu thuyết lịch sử giả tưởng? Hoàng Nguyên Giáp không hiểu hỏi. Giang Phong giải thích, tiểu thuyết lịch sử giả tưởng không giống với tiểu thuyết lịch sử truyền thống. Tiểu thuyết lịch sử truyền thống đều là lấy tư liệu lịch sử làm cơ sở. Nhưng với tiểu thuyết lịch sử giả tưởng thì tác giả có thể tự mình biên soạn một lịch sử thế giới, như Cực Phẩm Gia Đinh và Ơ Gì. Chính là như vậy. Cái này được gọi là giả tưởng, còn Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia là tiểu thuyết nửa giả tưởng. Trong tiểu thuyết nửa giả tưởng, bối cảnh thế giới, hệ thống quan viên, hệ thống tiền tài, nhân vật lịch sử đều lấy tư liệu lịch sử làm cơ sở, nhưng trong đó lại có rất nhiều thứ được tác giả biên soạn ra, bao gồm cả nhân vật chính đều là được biên soạn ra, cho nên dạng tiểu thuyết lịch sử này được xưng là nửa giả tưởng. Hoàng Nguyên Giáp nghe vậy thì liên tục gật đầu, nói. Xem ra cha trước đó đã bỏ lỡ rất nhiều tác phẩm kinh điển. Giang Phong nói, muốn học tập tri thức lịch sử chân chính thì đọc tiểu thuyết lịch sử truyền thống sẽ có trợ giúp nhất định. Nhưng nếu như chỉ là vì giải trí, G.I.E.C. thời gian thì tiểu thuyết lịch sử giả tưởng sẽ thoải mái nhiều. Hoàng Nguyên Giáp cười nói, vậy cha sẽ đọc những câu chuyện triều Minh trước. Viết về 16 vị hoàng đế triều Minh. Đây là chuyện mà cha cảm thấy hứng thú nhất, nhất định phải đọc mới được. Chờ đọc xong quyển này lại đọc mấy quyển tiểu thuyết lịch sử hư cấu mà con đề. Giang Phong mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bộ tiểu thuyết này cộng lại khoảng chừng hơn 14 triệu chữ, đủ để đọc một đoạn thời gian. Chờ sau khi cha đọc xong, con lại tiếp tục đề cử, bảo đảm cha đọc mà không dừng được. Hoàng Nguyên Giáp liên tục nói tốt. Một bên khác, mẹ Hoàng nói với con gái. Con xem một chút, mỗi lần cha con gặp mặt chồng con đều nói không hết lời. Nếu như đặt hai người này tại cổ đại, chỉ sợ sớm đã kết bái làm huynh đệ khác họ rồi. Hoàng Linh Vi cười nói. Mẹ, chuyện này cũng chưa chắc. Cha con thương con như thế. Nếu như gặp vài người trẻ tuổi có tính cách hợp với hắn thì chắc là hắn sẽ không lập tức muốn kết bái huynh đệ với đối phương đâu. Mà là nghĩ biện pháp đưa người trở về làm con rể của hắn. Mẹ Hoàng, sau khi vợ mang thai 24 giờ, phần mềm hack lâu rồi không có biến động của Giang Phong cuối cùng cũng xuất hiện công năng mới. Chức năng mới này có tên là Hoa đào ngoài giá thú. Là một công năng vô cùng thực dụng và thú vị. Cố Diệp Phi nói một cách đơn giản, nó có thể dự đoán kiếp đào hoa của mỗi một đối tượng xứng đôi sau khi kết hôn. Tình cảm của con người không phải là cứ hình thành thì sẽ không thay đổi. Mặc dù Giang Phong lựa chọn đối tượng cho khách hàng đều là đối tượng có độ xứng đôi hôn nhân cực cao, nhưng điều này cũng không thể đại biểu cho việc đôi vợ chồng mà hắn tác hợp nhất định có thể đạt tới điểm xứng đôi hôn nhân tối đa. Tục ngữ nói nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục, tình cảm vợ chồng bình thường cũng là như thế. Cách chương.